Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 716, tâm sự của ngư dân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nơi này, chính là nguy cơ tứ phía hải vực tân hành trình, mở ra. Tô Nhiên cảm thụ được gió biển mang đến mùi tanh cùng mát lạnh, sinh lòng cảm khái, trách không được mọi người đều chọn đi bờ biển nghỉ phép, thực biết hưởng thụ. Từ khi chính mình được quái bệnh, liền không còn có cùng người nhà một chỗ thật vui vẻ xuất ra chơi một lần nữa. Bờ biển, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên thần sắc ảm đạm rồi không ít. Được rồi, không lo lắng những cái này, tử thần đều tới gõ cửa, trả lại có tâm tư đi nghỉ phép, thật sự là buồn cười. Tô Nhiên tự giễu lắc đầu sỏ, cả người nhất thời hiển lộ tinh thần không ít. Cái này trò chơi quá mức chân thật, đặc biệt là cảnh sắc rất thật chế tác, để cho người chơi ý thức thay thế phi thường mãnh liệt. Tô Nhiên ngược lại là gặp đạo. Đại hải thật là làm cho người hướng tới địa phương tốt. Có được Hàn Băng Bảo Châu, Tô Nhiên đối với đại hải cũng không có bao nhiêu sợ hãi cảm giác, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn, tựa như con cá nhìn thấy nước, tựa như nhịn không được muốn nhảy vào trong biển vui chơi thỏa thích một phen. Bất quá, lần này Tô Nhiên nhiệm vụ là tại cá trên đảo, muốn tìm được nhiệm vụ NPC đem nhiệm vụ tiếp tục nữa là được rồi. Theo hắn, nhiệm vụ lần này hẳn phải là một đạo đưa phân đề, không khó. Này cá trên đảo cảnh sắc cũng rất tốt a, Tô Nhiên chưa đi bao lâu, đã bị cảnh tượng trước mắt cho hấp dẫn, bên người từng khỏa cây dừa để cho Tô Nhiên cảm nhận được mới lạ, đặc biệt là cây dừa trên đỉnh kia mấy viên cây dừa càng làm cho trong lòng của hắn nhiều một tia kích động. Bất quá trò chơi này bên trong cây dừa phải so với trong hiện thực, ai biết hệ thống hội thiết trí thành cái gì thuộc tính, nói thí dụ như cây dừa tạc đạn, cây dừa độc tương. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Nhiên nhất thời không có hái mấy viên nhấm nháp một phen dục vọng, trong đầu buồn bực hướng phía trước đi đến. Địa hình cũng không nhỏ, tìm kiếm NPC độ khó gia tăng lên, không biết này địa hình soát không đánh quái còn là cẩn thận là hơn. Tô Nhiên vô cùng cẩn thận đi phía trước đi lại, ánh mắt mọi nơi dò xét. Sợ gặp được cái gì cạm bẫy cơ quan, mà để mình hãm vào bị động. Kèm mứt hình cần khai phát tiến độ tự nhiên chậm một chút, bất quá Tô Nhiên cũng không có sốt ruột tỉ mỉ điều tra lên chỗ này cá đảo chỗ khả nghi. Chi chi, một đảo tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên, đem Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, hắn nhanh chóng ngẩng đầu hướng cây dừa phía trên nhìn lại, này mới phát hiện là một cái hắc sắc xem xét hầu tử, đang tại tò mò nhìn mình cam chằm. Hảo dọa thiếu chút cho rằng gặp được quái. Tô Nhiên hiện tại thần kinh cao độ căng thẳng, tại phát hiện chỉ là hầu tử thời điểm tiềm thức nhẹ nhàng thở ra. Mà liền vào lúc này, một hồi đứt quãng tiếng ca hấp dẫn Tô Nhiên lực chú ý, điều này làm cho hắn hai mắt sáng ngời, nhanh chóng hướng phía cái hướng kia bước đi. Có thể tại đặc thù địa hình xuất hiện NPC tuyệt đối là nhiệm vụ NPC, nhiệm vụ manh mối, có đầu mối. Nhanh chóng xuyên qua mảnh lớn cây dừa lâm, Tô Nhiên phát hiện một chiếc tiểu mộc thuyền xuất hiện ở bờ biển, phía trên đứng một cái mang theo mũ rơm trung niên hán tử, đang tại máy móc thức vạch lên mái chèo, mang bộ mặt sầu thảm, từ kia bi ai giai điệu, nhịp điệu thượng đều có thể nghe ra, này ngư dân tâm tình rất không xong. Góc truyện audio.com, vận khí không tệ, vừa vặn bắt kịp đánh cá trở về NPC. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ cũng không có vội vã ra mặt mà là chờ ngư dân đem đội thuyền cột chắc tại kia thu thập lưới đánh cá thời điểm, hắn lúc này mới bước nhanh đi tới ngư dân bên người. Đại thúc ngài khỏe chứ, ta là mới tới nơi đây mạo hiểm giả, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nghĩ đến tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Tô Nhiên vô cùng khiêm tốn đối với ngư dân nói đến, đem tư thái của mình thả vô cùng thấp. Ồ, người ngoại lai. Ngư dân trong tay xuất hiện ba đoạn cá xiên, nhìn chằm chằm Tô Nhiên, tại phát hiện hắn cũng không có cái gì ác ý, lúc này mới thu hồi cá xiên, lạnh kêu lên. Qua một bên ở, không thấy ta đang bề bộn lắm sao? Đại thúc ta tới giúp ngài. Tô Nhiên chạy chậm lấy nhảy đến trên thuyền nhỏ, cũng mặc kệ ngư dân có đồng ý hay không, cầm lấy lưới đánh cá liền bắt đầu thu thập lên. Điểm nhẹ, này lưới đánh cá thế nhưng là ta ăn cơm bát cơm, làm hư ngươi nên bồi thường. Thấy Tô Nhiên động tay động chân bộ dáng, ngư dân rất lo lắng, bất quá có người có thể giúp mình, ngược lại là giảm đi không ít công phu. Đại thúc lần này thu hoạch chẳng ra gì a, chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên tìm kiếm lấy lưới đánh cá, không có phát hiện có mấy cái cá còn dư lại đều là chút loạn thất bát tao đồ vật, có y phục rách dưới, đá vụn, chai rượu, một chút thứ đáng giá đều không có. Ai, đừng nói nữa. Ngư dân thở dài một tiếng, chỉ chính Bắc Phương Hải vực. Tiểu tử ngươi mới đến, đối với nơi này chưa quen thuộc, đại bộ phận cá đều hội tụ đến Bắc Hải đi, nơi này có thể đánh đến một hai điều liền coi là không tệ. Ai, thời gian này càng ngày càng gian nan, đại thúc ngươi vì sao không đi Bắc Hải đánh cá đâu này? Tô Nhiên nghi ngờ hỏi, nếu như Bắc Hải có cá, vậy đi quá, có thuyền có mạng lưới, đều là có sẵn, tử thủ lấy một phiến hải vực này tính là gì sự tình đi? Hừ, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Ngư dân tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Vậy biên thủy quái tung hoành, chỗ đó đánh cá cùng tự tìm chết có cái gì khác nhau? À, Tô Nhiên này mới ý thức tới, trong trò chơi đánh cá còn cần chú ý loại vấn đề này, ngượng ngùng cười cười, lúc này mới hỏi. Vậy như thế nào mới có thể để cho Bắc Hải ngư du đến bên này đâu này? Nói dễ vậy sao, vài ngày trước tại chỗ giao nhau xuất hiện một mảnh kim lân thương ngư vương, chiếm đoạt một khu vực như vậy, không đem ghê tởm kia ngư vương tiêu diệt, Bắc Hải cá là không cần nghĩ, cứ thế mãi hạ xuống, trả lại để ta sống thế nào? Đáng hận, ngư dân ngửa mặt thở dài, trong mắt tức giận thoáng hiện, lại không thể làm gì. A ha ta, đây chẳng phải là cấp cho nhiệm vụ tiết tấu sao? Đại thúc trùng hợp ta kỹ năng bơi rất tốt, không bằng để ta đi đem con cá này vương cho giết chết kia vấn đề chẳng phải giải quyết xong. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, đuổi ngay sau đó lời chi tiết đem trách nhiệm nắm ở trên người mình. Ngươi, ngư dân hồ nghi mắt nhìn Tô Nhiên, vẻ mặt không tin. Tiểu tử, không phải là ta xem thường ngươi, liền ngươi này thân đơn lực mỏng bộ dáng, sao có thể đấu qua được hắc lân thương cá bên trong vương giả. Suy nghĩ một chút ngư dân rồi mới lên tiếng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể thắng qua được ta, này trách nhiệm liền giao cho tiểu tử ngươi. Nói xong, ngư dân nhảy xuống thuyền đánh cá, huy vũ bắt tay vào làm bên trong 3 đoạn cá xiên, sắc bén xiên tiêm trực chỉ Tô Nhiên. Cocchuyenaudio.com Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được tạm thời nhiệm vụ, ngư dân khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên trong nội tâm sững sờ. Hắn cẩn thận quét mắt ngư dân 3 vòng, phát hiện ra hòa này chỉ là 35 cấp phổ thông nhân vật, liền boss cũng không tính, Tô Nhiên lúc này mới lộ ra nụ cười tự tin. Đại thúc chờ một chốc ta trước làm xuống công tác chuẩn bị. Tô Nhiên không có vội vã điểm tiếp nhận, đầu tiên là nhảy xuống thuyền, đi đến ngư dân đối diện, bắt đầu rồi chính mình chiến đấu trước chuẩn bị. Bá, 10 con thanh đồng khô lâu từ trên mặt đất chui ra, đón lấy sử dụng. Thời gian hồi tưởng, kỹ năng, lại chui đi ra 10 con khô lâu. Cái này cũng chưa tính hết, Tô Nhiên tiếp tục triệu hoán, khôi ngô sa khôi lỗi cùng hắc ám cốt sư xuất hiện ở 2 người trung gian. À, không sai biệt lắm, lại triệu hoán, kia thật sự khi dễ người. Tô Nhiên thu tiếp tục triệu hoán tâm tư, lúc này lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Ngư dân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên mảnh lớn sủng vật trực tiếp ngớ ngẩn, liền cá trong tay xiên rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Cách chương.